Xuân đề tây tây ngải âu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh oanh không theo kịp ý nghĩ dâm loạn của Từ Lễ Khanh. Không hiểu được những gì hắn vừa nói, cho nên chỉ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt ngơ ngác. Không phải đang tìm kiếm vật gì đánh rơi trong cơn hoảng loạn đêm qua. Cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Từ Lễ Khanh không muốn xen vào chuyện bao đồng. Bước chân rời đi, hắn nghe thấy bát di nương giải thích nhỏ nhẹ. Cà rốt là chú mèo nhỏ trong viện của ta. Ô, hóa ra là mèo. Từ Lễ Khanh không hề biểu lộ gì, chẳng hề hứng thú. Nhưng đêm đó, hắn lại hiếm hoi mơ thấy giấc mộng kia. Trong mộng có hình ảnh cà rốt. Hắn như bị ai đó định trụ, không thể cử động. Nhưng từ góc nhìn của mình, hắn có thể thấy rõ nữ tử trên giường. Khuôn mặt nàng bị che kín, nhưng đôi chân lại dang rộng, mặc một tấm lụa mỏng màu hồng nhạt, váy xếp chồng lên đến eo, làn da trắng nõn, trung tâm là bông hoa nhỏ hồng hào, ẩm ướt và mềm mại, không một sợi lông. Nhìn lên phía trên, chiếc yếm đỏ rực đã bị ai đó xé toạc không thương tiếc. Mảnh vải đáng thương rơi lả tả bên cạnh, bộ ngực căng tròn không còn che đậy, lộ liễu trước mắt, đỉnh ngực và hoa khẩu bên dưới đều có màu hồng nhạt. Từ Lễ Khanh như có ký ức về việc đã từng hút chúng vào miệng, nhưng không rõ ràng lắm. Ánh mắt hắn vô tình dừng lại một chốc, đỉnh ngực kia như bị bóp nắn, hứng thú đứng thẳng lên. Trong lòng Từ Lễ Khanh có cảm giác kỳ lạ thoáng qua. Để kiểm chứng, hắn lại nhìn về phía bên kia. Lần này đỉnh ngực không đứng lên. Nữ tử với bàn tay thon dài vuốt ve lên đó, sử dụng sức mạnh chỉ nam nhân mới có, mạnh mẽ xoa bóp cho đến khi nó đỏ ửng, cương lên, tiếng nức nở yếu ớt vang lên từ cổ họng nàng. Ánh mắt hắn lướt qua, ngay khi nhìn xuống hoa huy, tê, không khí bỗng nhiên xuất hiện một củ cà rốt to lớn. Chạm vào hoa cửa, từ từ tiến vào bên trong, hắn thấy lỗ đó bị căng ra, dịch nhờn chảy ra, củ cà rốt bị nuốt chửng đến tận cùng. Sau đó dưới sự điều khiển của ánh mắt hắn, nó rút ra, rồi lại tiến vào, nữ tử rên rỉ dâm đãng, dương vê, tê của hắn cương lên, được một bàn tay mềm mại như không xương nắm lấy, lên xuống, nhanh chóng thực hiện động tác. Từ Lễ Khanh mắt vẫn dán vào hoa huy, tê, việc điều khiển cà rốt vẫn không ngừng. Dần dần, nhịp độ của cả hai trở nên đồng nhất. Hắn có chút không rõ, bàn tay bao quanh dương vê, tê cũng như là hoa khẩu. Chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể hút đỉnh ngực vào miệng. Hắn thở hổn hển, mạnh mẽ mút lấy, tiếng nước và tiếng thở dốc xen kẽ, kích thích cơ thể hắn nóng bỏng. Không ngừng đẩy hông, động tác càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, trong khoảnh khắc giải phóng, hắn bỗng mở to mắt, giật mình nhận ra phần dưới cơ thể ướt đẫm. Im lặng một hồi lâu, Từ Lễ Khanh mới tỉnh táo trở lại, có chút đau đầu ấn ấn thái dương. Thực ra giấc mộng này, nếu đặt vào những ngày thường, đối với hắn mà nói có lẽ là ác mộng. Nhưng hôm nay, hắn không những phấn khích mà còn xuất tinh, điều này không đúng, phải chăng là do dược hiệu hôm qua vẫn còn, hay là vì hắn đã có tiếp xúc thân mật với nữ tử. Bát Di Nương, Từ Lễ Khanh nhớ lại, ngày hắn vừa trở về nhà, đi tìm phụ thân để bàn bạc việc quan trọng, vô tình gặp phụ thân bị đột quỵ, hắn xông vào, quả thực là nhìn thấy Bát Di Nương đang giang chân, miệng hoa huy, tê ướt át, trắng nõn không một sợi lông, không khác gì cảnh trong mộng. Nhưng ngày đó chỉ là thoáng nhìn qua, lại có thể nhập vào mộng sao? Phần dưới của hắn sau khi bắn ra vẫn còn đang cương, hứng thú lắc lư, to hơn nhiều so với phản ứng bình thường khi thức dậy buổi sáng. Đang lúc thế này, nếu để người khác nhìn thấy, thì sự tự trọng cơ bản nhất của hắn cũng khó mà giữ gìn. Từ Lễ Khanh nắm lấy côn THT, nhưng trong khoảnh khắc đó, cảm giác chạm vào như là một đôi tay khác. nhỏ hơn, mềm mại hơn và mịn màng hơn đang điều khiển. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để dập tắt cảm giác bồn chồn khó hiểu trong lòng. Sau đó gọi người mang nước đến. Cách Trương.